Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 73, mẹ nó, thật muốn chơi chết cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay Chu Đại xoa mông cô để người thả lỏng khoái cảm chậm rãi biến mất. Cơ thể Hứa Khả cuối cùng cũng đứng vững, ngay sau đó mông bị hai tay Chu Đại đỡ lên, Dương Vi Ti chưa bắn chậm rãi đưa đẩy ở bên trong. Tiểu huyệt không chịu khống chế mà lại phun ra D, M thủy, cùng với côn TH. T quỷ loạn ở giữa hai chân. Chỗ đó ướt át vô cùng. Xin, cô nhẹ giọng, cắn môi nói. Chú, anh chậm một chút, đau. Không chịu nổi sao? Chu Đại cười khẽ một tiếng, buông tay ra, nâng cằm cô lên, lau nước mắt bên mắt cô. Một ngày làm quá nhiều lần, cơ thể Hứa Khả yếu ớt, nói cũng không nói được, chỉ có thể gật đầu. Chu Đại gặm cắn môi cô, trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của bản thân. Đi công tác mấy ngày nay, anh nhớ em đến mức sắp phát điên. Hứa Khả ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt của anh nóng rực thiêu đốt mặt cô không chút do dự nói. Em cũng vậy, từ lúc học cấp 2 đến bây giờ, gần như ngày nào cô cũng gặp ác mộng, sau khi ngủ chung giường với Chu Đại thì không còn nữa, chất lượng giấc ngủ rất tốt. Để anh cắm thêm một lúc nữa, Chu Đại xoay người cô lại, để cô đối mặt với cửa, anh nâng mông cô cao lên, sau đó để cô kẹp chặt hai chân, từ phía sau cắm vào âm hộ trơn bóng. Vừa mới tiết một lần, đường đi đã không còn mẫn cảm nữa mà thay vào đó là ngứa ngáy vô tận. Hứa Khả nắm lấy then cửa, cơ thể khó chịu vặn vẹo, chủ động đem tiểu huyệt hướng đến chỗ Dương V, T anh. Cơ thể uốn éo chủ động cầu hoan dâm đãng tới cực hạn. Chu Đại bóp chặt eo cô, hung hăng thọc vào. Hai chân Hứa Khả kẹp chặt, bao bọc lấy một phần côn TH. Tê lộ ra bên ngoài, thoải mái đến mức khiến da đầu Chu Đại tê dại. Anh không nhịn được mà đẩy nhanh tốc độ hơn. Tiếng bạch bạch bạch vang vọng khắp căn phòng, hai viên tinh hoàn dập vào mông cô, toàn bộ mông của Hứa Khả đỏ lên. Chu Đại thọc vào rút ra vừa hung ác vừa mạnh, Dương V, T giống như gậy gộc đẩy lên bụng, có thể nhìn thấy rõ ràng. Cảm giác bị xỏ xuyên khiến Hứa Khả phát điên, khoái cảm giống như sóng biển bao phủ cô, cả người như bị sóng nhấn chìm, từng dòng điện chảy dọc khắp người, chân tay bùn rùn. Cô nức nở thừa nhận cơn cuồng phong dữ dội sau lưng, đôi tay nắm lấy then cửa nhiều lần tuột xuống, mỗi lần cơ thể cô lảo đảo đều được Chu Đại kéo về. Anh nâng mông cô lên, một bên dùng sức ấn lên bụng cô, một bên đem Dương V, T đầy vào nơi sâu nhất. Đêm nay không biết Chu Đại ăn cái gì, rất kích động. Giống như máy đóng cọc không biết mệt mỏi hung ác thọc vào rút ra. Khoái cảm mãnh liệt không thể dùng ngôn ngữ để hình dung làm Hứa Khả gần như phát điên. Cô vừa sướng vừa đau, lớn tiếng kêu lên. Ô, nhẹ chút, quá nhanh, muốn tiết lại tiết không ra, thật là khó chịu. Tiếng kêu dâm đãng của cô như thuốc kích dục, Chu Đại căn bản không nghe thấy, đưa đẩy càng nhanh hơn. Muốn tới, cảm giác tê mỏi, khuây khỏa khiến Hứa Khả kêu lên. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Bởi vì chỉ cách một cánh cửa nên âm thanh rất rõ ràng. Bên trong đang nước sôi lửa bỏng, Hứa Khả bị dọa, cơ thể cứng đờ, tiếng rên rỉ đột nhiên im bặt. Ngay sau đó, giọng Tiêu Hành từ ngoài cửa truyền vào. Cậu ngủ chưa? Hứa Khả sợ tới mức thay đổi sắc mặt, cả người cứng đờ, cô che lại miệng mình để không phát ra tiếng. Sao Tiêu Hành lại đến đây? Chu Đại cũng dừng lại động tác, hơi nhíu mày. Là bị tiểu huyệt co rút kẹp sướng Dương V, T vẫn còn chôn trong hoa huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T không rút ra ngoài, nhưng cũng không trả lời Tiêu Hành. Cậu, cháu có lời muốn nói với cậu. Tiêu Hành không được đáp lại, tiếp tục gõ cửa. Hứa Khả hơi quay đầu, nước mắt lưng trong nhìn Chu Đại, ý bảo anh đuổi người đi. Rất kỳ quái, rõ ràng Tiêu Hành đang ở bên ngoài làm cô sợ hãi, nhưng tiểu huyệt lại mẫn cảm hơn. Còn có một loại khoái cảm khó tả. Chu Đại bị cặp mắt chứa đầy nước của cô làm cổ họng khô khốc, đôi mắt đỏ lên, trong lòng không nhịn được chửi thề một câu. Mẹ nó, thật muốn chơi chết cô. Trong lòng nghĩ như vậy, cơ thể cũng làm theo, anh đỡ eo Hứa Khả, tiếp tục thong thả đưa đầy. Cách chương.